lại xưng bao tự truyền thế, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc đâu. Ta cảm giác, coi như ngày mai đột nhiên nghe thế hai nhà thả xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tin tức, ta đều sẽ không kinh ngạc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.